Chương 1957, Hắc Phong Hóa Hình. 1957 Hắc Phong Hóa Hình, tất cả mọi người sợ ngây người. Nếu là nói, mới vừa La Khâm bị cái kia bút bê trà đạp, bọn hắn chỉ biết cảm thấy quỷ dị, dù sao, cái kia bút bê là một cái đại tôn xuất hiện ở đây, bản thân lì hệ nở là không hợp lý. Nàng có thế trà đạp La Khâm bực này cường giả, bản thân cu nở dê để ý liệu bên trong. Nhưng là trước mắt thiếu niên này, nhìn qua bình thường, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương, thậm chí so La Khâm cái thứ nhất đánh bại tráng hán còn không bằng. Nhưng là, hắn vẹn vẹn ra một chiêu, liền đem La Khâm đánh thành bánh thịt. Đánh thành bánh thịt có người kìm lòng không được giật mình thần, một màn này tựa hồ có chút quen thuộc ga, chẳng lẽ là hắn tới, có người nhịn không được lẩm bẩm nói. Ai cu nở dê, có người mở mịt mà hỏi. Lục Vân à, hắn thời điểm tại ám tinh đại thế giới, liền một quyền đem Mặc Nhiễm tộc một cái thượng tôn vỗ trở thành một tấm bánh nướng. Người kia cười hắc hắc, bất quá Lục Vân tu luyện là địa ngục đạo, hắn vây tay một cái, địa ngục đạo thần thông căn bản là không che giấu được. Thiếu niên trước mắt này tu luyện tựa hồ là trật tự người tu hành, hắn sử dụng thần thông, cùng dưới chân thiên địa kim kiểu tương tự, cũng không biết cái này là nhà nào thiên tài, vờ ơ y ma từ bên trong thiên địa kim kiểu lĩnh ngộ ra thần thông. Người này thu hồi nụ cười trên mặt, chật chật thở dài. Những người còn lại dã thâm dĩ vi nhiên. Hiện tại, tiên giới thời gian không dễ chịu, toàn bộ đại chư thiên đều đang đồn tiên đạo chính là ma đạo, giết người không chớp mắt. Chinh phục những cái kia đại thế giới sinh linh, hết thảy đều biến thành tiên đạo khôi lỗi. Thậm chí càng truyền ra, tiên đạo nhưng thật ra là hắc ám chi địa quân cờ, nếu không cái kia nho nhỏ một cái Lục Vân, bằng cái gì có thể phá hủy ám giới, đây chính là nhường vô số thế tôn, thậm chí đại thế tôn đều thúc thủ vô sách địa phương. Lục Vân phá hủy hắc ám chi địa về sau, hắn lại đi đại chư thiên bên trong hai đại quỷ đạo thế lực, ám hồn quỷ ngục cùng quỷ tông, cái này hai đại quỷ đạo thế lực. Một cái đầu hàng tiền giới, một cái khác cả tộc di chuyển, càng là nhất cử chấn động đại chư thiên. Lục Vân quật khởi thời gian thực sự quá ngắn, liên liên hắc ám chi địa tại đại chư thiên đàn long thế tôn đều chưa kịp phản ứng, tựa hồ chỉ là vừa mới chú ý tới hắn. Sau đó nháy một cái con mắt, Lục Vân liền thoát ly ánh mắt, hướng phía một cái hắn không cách nào khống chế phương hướng mà đi. Đương nhiên, không có người tin tưởng Lục Vân sẽ có được kỳ tích như thế này, giải thích duy nhất. Chính là Lục Vân là một ít người quân cờ, có thể là đại chư thiên đại thế tôn, đồng dạng cũng có thể là hắc ám chi địa hắc ám đại thế tôn. Cho nên hiện tại, nhằm vào Lục Vân, nhằm vào tiên giới các loại lưu ngôn phỉ ngữ tầng tầng lớp lớp. Cho nên tại cái này một số người xem ra, lúc này Lục Vân cần phải sứt đầu mẻ trán, chôn ở tiên giới bên trong không dám ra đến mới đúng. Cho nên, không có người cho rằng Lục Vân sẽ chạy đến thiên tôn mộ đến tham gia náo nhiệt. Trước mắt cái này một ra tay liền đem La Khâm vô thành bánh thịt thiếu niên, cần phải chỉ là một cái ác thú vị trùng hợp thôi. La Khâm mặc dù biến thành một tấm thịt heo bánh, nhưng hắn lại vẫn chưa nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Hắn gian nan từ trên vách đá dựng đứng bò lên hạ xuống, đem thân thể của mình khôi phục bình thường. Ngươi có thể tiến vào. La Khâm mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, hắn ở chỗ này nhìn như uy phong, nhưng kỳ thực dị thường xấu hổ. Cố nhiên có thể tại đại chư thiên những thượng tôn kia trước mặt diêu võ dương oai, đùa nghịch tận uy phong, nhưng là thỉnh thoảng liền sẽ toát ra mấy cái biến thái tới. Trước đó rượu, về sau cái kia búp bê, lại thêm trước mắt cái này biến thái. Ngày thường bên trong, những này tuyệt thế yêu nghiệt đều chôn ở trong một góc khác tu luyện, hoặc là tại đại chư thiên hiểm địa trong thăm dò, lịch luyện, thiên tôn mộ xuất hiện bọn hắn tất nhiên muốn hiện thân đi ra. Những thiên tài này đều có chính mình ngạo khí. Sẽ không bắt chước lời người khác, nhưng là chỗ nguy hiểm như vậy, đồng dạng có được rèn luyện giá trị, càng quan trọng hơn là, tiền nhân đồ vật phần lớn đều có sơ hở, đạt được tiền nhân đồ vật, lấy chi la mở gương, có thể lấy thừa bù thiếu, nhường đạo của chính mình càng thêm viên mãn. Lúc đầu, La Khâm coi là chỉ cần hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp được những cái kia tuyệt thế thiên tài trực tiếp để bọn hắn quá khứ chính là kết quả, hắn cũng chỉ nhận ra một cái vô vi thế tôn thường thường nhắc lên rượu. Lại nhìn lầm mặt khác hai cái. Nha! Lục Vân sờ lên nắm đấm của mình, sau đó tiếp tục lẩm bẩm, ta đã nói rồi, ta làm sao sẽ liền một cái tiểu nữ hài cũng không bằng đâu. Sau đó Lục Vân một bên tự nói lấy, một bên nhảy xuống thiên địa kim tiểu. À đúng rồi! Đông dưng, Lục Vân xoay người lại, đối trên cầu thượng tôn nói, tòa thiên địa kim tiểu này chính là vị kia thiên tôn pháp bảo, trong đó có được thiên tôn ý niệm, chỉ cần các ngươi lưu tại cây cầu kia bên trên, tĩnh tâm thể ngộ, liền có thể cảm giác được kim tiểu bên trong thiên tôn ý cảnh. Kỳ quái, rõ ràng cây cầu kia chính là cái bảo bối, vì cái gì rất nhiều người còn ném đi dưa hấu nhặt ha tờ vư nở dê đâu. Sau đó Lục Vân thân ảnh chậm chậm biến mất. Hắn lời nói này, không phải nói cho những thượng tôn này nghe, mà là tại nói cho kim tiểu bên trong thái cổ thiên đế, đừng nhỏ mọn như vậy, nên xuất thủ chỉ điểm thời điểm, cũng là nên chỉ điểm một phen những này hậu bối. Dù sao thái cổ thiên đế là thiên tôn, Lục Vân nói hắn tụt hậu, bị thời đại đào thải, chính là bởi vì hiện tại Lục Vân đứng đã đầy đủ cao, quan sát toàn bộ thời đại phát triển trào lưu, bù đắp tiên đạo, khai sáng thuật đạo nhường tiên đạo chiếu rọi đại chư thiên. Thuật đạo càng làm cho toàn bộ đại chư thiên cường giả đều tại mơ ước tồn tại, cơ hồ khai sáng một cái mới trào lưu, thời đại mới. Cho nên, Lục Vân có tư cách kia nói thái cổ thiên đế tụt hậu, theo không kịp thời đại. Nhưng là những người khác không được, bọn hắn chỉ là tại thời đại bên trong rẽ rùa con kiến, thái cổ thiên đế vẫn như cũ là một tôn để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, cho dù là thái cổ thiên tôn tùy tiện nói ra một câu, đều sẽ để bọn hắn thu hoạch không y tờ thái cổ thiên đế cu nở dê minh bạch Lục Vân ý tứ. Lúc này, hắn liền đem một ít ý niệm dung nhập vào trong thiên địa kim tiểu, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng từ kim tiểu phía trên đi qua đại chư thiên tu sĩ. Cái này cả tòa thần sơn đều là thiên tôn phân mộ, rơi xuống thiên địa kim tiểu, liền giống như là rơi xuống đại mộ bên trong. Qua một chỗ hẻm núi, Lục Vân ngừng lại, lông mày của hắn có chút nhăn lại. Phía trước là một cái không lớn đất trống cuối cùng thì là một cái không lớn sơn động nhỏ, nơi này chỉ có đầu này đường đi, địa phương khác hết thảy đều là vách núi vách đá. Ở chỗ này, Lục Vân vẫn như cũ không cách nào phi hành. Cái kia cờ âm ở bay lực lượng ngọn nguồn hiển nhiên là từ nơi này kéo dài đến thiên địa kim tiểu phía trên. Nơi này đã chết không ít người, đây này đều là thượng tôn, chậc chậc chậc. U đồng phía dưới, lít nha lít nhít tử vong tin tức hiển lộ, nơi này tối thiểu đã chết mấy ngàn vạn thượng tôn, khó trách những thế tôn kia muốn tại thiên địa kim tiểu đầu cầu thiết lập một cái cửa ải. Xem ra cái kia cửa hang, chính là thông hướng đại mộ bên trong duy nhất một đầu thông đạo rồi. Nghĩ như vậy, Lục Vân thận trọng bước vào phía trước mảnh kia đất trống bên trong. Âu ngay tại Lục Vân bước vào mảnh đất trống này trong tích tắc, một tiếng như là quỷ khóc đồng dạng cuồng phong trong lúc bất chợt nhấc lên. Sau đó, Lục Vân con mắt trừng lớn. Hắn nhìn thấy một cơn gió đen trong hư không chậm rãi ngưng tụ, hóa thành hình người. Bá sau một khắc, cái kia trong đám gió đen cuồng bạo là thân ảnh giống như quỷ mị, hướng phía Lục Vân giết tới đây. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.